Lạc Tích, chương 125, thẩm vấn, góc truyện audio.com. Trong lao tối hoàng cung, Tiểu Yến đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Bạch Lương hồi lâu, người sau ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dường như chính mình cũng không phải tù nhân bậc dưới chúng ta lại gặp mặt rằng có chốc lát. Tiểu Yến nhàn nhạt mở miệng. Nhiều năm không gặp, hoàng thượng vẫn cứ phong thái không giảm. Bạch Lương vẫn chưa đứng dậy, chỉ là gật đầu ra hiệu, đối với Tiểu Yến, hắn là vừa kính vừa hận. Năm đó trẫm dò hỏi mọi cách ngươi đều ngậm miệng không nói, bây giờ Tích Nhi ra mặt nhanh như vậy liền đem ngươi mang về, xem ra vẫn là phân lượng Tích Nhi nặng a. Tiểu Yến cũng không để ý sự vô lễ của Bạch Lương, một kẻ sắp chết có thể thản nhiên tiếp thu, trong lòng đương nhiên không sợ. Thế nào, lần này trở về có cái gì muốn nói cho trẫm biết? Đương nhiên là chân tướng, được trẫm rửa tai lắng nghe. Tiểu Yến tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút hoảng loạn, việc của năm đó cô có quá nhiều không thông suốt. Hoàng thượng nhìn thử cái này trước, Bạch Lương lấy ra mật thư năm đó thái tử đưa, hắn vẫn cất giữ, vốn muốn tìm cơ hội thay Bạch gia sửa án, nhưng thúc phụ không muốn hắn mạo hiểm. Vì sao năm đó không lấy ra? Tiểu Yến nhìn trên mật thư kiểu chữ tương tự của chính mình, còn có tỷ ấn che kín phía trên, trong lòng run lên, trừ mình ra chỉ có thái tử có thể lấy được con dấu này. Năm đó hoàng thượng mặt rồng giận dữ, tất cả người Bạch gia bị bắt đều trảm thủ, cho dù ta lấy ra cũng sẽ bị cho rằng chứng cứ giả tiêu hủy đi. Bạch Lương chậm rãi nói ra sự thật, người bị bắt hơn tháng, trẫm đã từng tự mình thẩm vấn, ngươi hoàn toàn có thể lấy ra vật này để giải tội sửa án. Tiểu Yến có chút hoài nghi, năm đó liền có thể lật lại án, không cần đợi lâu như vậy. Có người lấy tính mạng của Tích Nhi áp chế ta không thể không? Bạch Lương hơi thở dài, bên trong hình bộ, Vương Thái Phó ở bên tai mình nói nhỏ uy hiếp, hắn đến nay cũng không thể quên đi, đó cũng là thiếu niên mười mấy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được lòng người hiểm ác. Thái tử tại sao lại đem mật thư cho ngươi? Tiểu Yến nhìn chằm chằm Bạch Lương, trong này chắc có bí mật không thể cho ai biết. Ta khi đó trẻ tuổi, ở kinh thành cưỡi ngựa đem khách mời bên trong phủ thái tử dẫm bị thương, ai biết ngày thứ hai, người kia chết ở phủ thái tử. Sợ trong nhà biết việc này trách tội thì cầu xin thái tử điện hạ hỗ trợ che giấu. Bạch Lương giờ khắc này nhớ lại, có lẽ vừa bắt đầu cưỡi ngựa dẫm bị thương người chính là một ván cờ, chỉ là chính mình nhát gan sợ phiền phức, không muốn gánh vác chịu tội, mới làm hại Bạch gia bi thảm diệt môn. Tiểu Yến thu cẩn thận mật thư, đứng dậy rời khỏi. Nếu như nói 6 năm trước cô không tin, như vậy giờ khắc này cô đồng ý tin tưởng Bạch Lương, chỉ là có một điểm cô nghĩ không thông, nếu trên tay có chứng cứ quan trọng như vậy, Bạch Hiên vì sao không tìm đến chính mình đòi một lời giải thích. Cô biết chân tướng từ trước đến giờ cũng sẽ không đơn giản, nhưng chân tướng này trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu, chỉ cảm thấy trong lòng nôn nóng, khí huyết cuồn cuộn, bước nhanh rời khỏi tù tối. Cách chương.